Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 804, chia ra 4 đường. Rất tốt, ngươi làm không tệ. Số 3, tóc sừng dê không có ở đây. Tông điện lớn nhỏ công việc liền giao cho ngươi tới xử lý. Mạc Bất Phàm rất hài lòng, tán dương lộn một cái sau đó mới phân phó nói. Đúng chủ nhân, số liệu hóa thân số 3 mừng rỡ đáp lại. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Sau đó rời đi tông điện, tông môn liên minh sự tình có thể nói là tạm thời đã giải quyết. Tối thiểu ở trong thời gian ngắn không cần lo lắng nữa. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn vừa mới tấn thăng trở thành thất phẩm tông môn. Tiếp theo liền cần thanh thản ổn định phát triển tông môn. Mới tấn thăng thất phẩm tông môn, muốn ở Trần Tinh Đại Châu phát triển lớn mạnh, tự nhiên muốn cùng những tông môn khác tranh đoạt lợi ích cùng tài nguyên. Cũng liền không tránh được tranh đấu. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn chung quanh cũng không có cường đại thất phẩm tông môn. Ngược lại là không nhiều cái lục phẩm tông môn. Nhắc tới, này mấy cái lục phẩm tông môn tông chủ, Mạc Bất Phàm còn có duyên gặp qua một lần. Bọn họ ban đầu cùng Mạc Bất Phàm tranh đoạt quá thần tinh di tích. Kết quả dĩ nhiên là toàn bộ thua. Lúc này, tứ đại lục phẩm tông môn lấy được Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đã tấn thăng thành thất phẩm tông môn. Tin tức, bốn vị này tông chủ liền tụ tập với nhau. Thảo luận đối sách, các người đã biết rồi đi. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đã là thất phẩm tông môn. Ở Trần Tinh Đại Châu, tổng cộng có 9 đại thất phẩm tông môn, phân biệt chiếm cứ Trần Tinh Đại Châu 9 khu vực lớn. Mà bây giờ, đệ thập cái thất phẩm tông môn ra đời, Ma Môn giáo giáo chủ Ma Hình Thiên nói, chúng ta vị trí là Trần Tinh Đại Châu khu vực thứ 8, Linh Lung khu vực. Khống chế, Linh Lung khu vực là thất phẩm tông môn, Bát Bảo Linh Lung Tông. Bọn họ không thể nào ngồi nhìn đến Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn ở tại bọn hắn trên địa bàn quật. Khởi, Mộ Dung Linh trầm giọng nói. Lời là nói như vậy không sai, nhưng chúng ta cùng thất phẩm tông môn khoảng cách quá gần. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn muốn phát triển, nhất định sẽ đối với chúng ta xuất thủ trước. Hình Cửu U nói, trọng yếu nhất là Mạc Bất Phàm thực lực sâu không lường được. Bây giờ đột nhiên tấn thăng thất phẩm tông môn, chỉ sợ là lại có đột phá. Chúng ta không thể nào là đối thủ. Bây giờ biện pháp duy nhất, nếu như chúng ta không nghĩ thần phục Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, vậy cũng chỉ có nhờ giúp đỡ Bát Bảo Linh Lung Tông. Nếu không mà nói, bằng thực lực chúng ta có thể kháng cự không dừng được Mạc Bất Phàm. Ngự Tinh đạo nhân đề nghị. Này, những người khác rối rít liếc nhau một cái, không nói gì, nhưng cũng gật đầu một cái. Hiển nhiên là đồng ý Ngự Tinh đạo nhân ý kiến. Hơn nữa do Ngự Tinh đạo nhân đi Bát Bảo Linh Lung Tông nhờ giúp đỡ. Bát Bảo Linh Lung Tông ở Linh Lung khu vực thâm căn cố đế. Thế lực khổng lồ, bên trong tông môn cao thủ đông đảo, lại xem xét lại Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Chỉ là một vừa mới quật khởi thế lực mới, được phá cách tấn thăng thất phẩm tông môn mà thôi. Cho nên, Ngự Tinh đạo nhân bọn họ căn bản không có nghĩ tới muốn đầu nhập vào Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cùng Bát Bảo Linh Lung Tông tranh đấu đứng lên, Bát Bảo Linh Lung Tông phần thắng lớn hơn, phụ thuộc vào càng cường giả. Đây là sự tình rất bình thường. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, Mạc Bất Phàm đầu tiên là từ địa cầu vị diện bên trong lấy ra ước chừng 400 phần tiểu thiên thế. Giới cấp thế giới can nguyên, phân biệt để cho Hồ Tiểu Ngọc, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, cùng với Lý Tiểu Nhị sử dụng. Qua một tháng sau, Hồ Tiểu Ngọc, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, cùng với Lý Tiểu Nhị, bốn người bọn họ quả nhiên không phụ Mạc Bất Phàm kỳ vọng. Mượn cùng hấp thu thế giới căn nguyên, cảm ngộ 10 phần pháp tắc, cũng lột xác thành căn nguyên, thành công tấn thăng đến rồi bổn nguyên cảnh. Mặt khác, ở huyết mạch đại lục phương diện cũng có rất lớn tiến triển. Tóc sừng dê mượn năng lực chính mình, liên tiếp huyết mạch đại lục thiên đạo, thành công ăn cắp đến thiên đạo quyền bính, cũng thành công thu phục huyết mạch đại lục địa phương thế lực. Lại phối hợp thêm vu sư môn lực lượng, bọn họ đã bắt đầu phản công, dần dần chế trụ thế giới ma pháp sư môn. Thế cục một mảnh thật tốt, cho nên Mạc Bất Phàm nhân cơ hội hướng tóc sừng dê mượn một tên bát cấp vu sư. Bát cấp chân lý vu sư, nhiều đặc lãng đủ cánh. 3 ngày sau, tông chủ điện bên trong, Mạc Bất Phàm triệu tập toàn tông trên dưới toàn bộ đệ tử chân truyền. Chân truyền chấp sự, chân truyền trưởng lão, nội môn đệ tử, nội môn chấp sự, nội môn trưởng lão, đồng thời, vạn bảo điện, sát điện, yêu đựng nhân viên cao tầng cũng toàn bộ đến. Mọi người mơ hồ có suy đoán, đây là lại đại sự sắp xảy ra. Hồ Tiểu Ngọc, Mạc Bất Phàm quát lên. Tông chủ, Hồ Tiểu Ngọc đứng dậy, nàng dáng người diệu mạn, màu hồng quần dài, sắc đẹp tuyệt lệ, da thịt ấm ánh trong suốt, mặt mũi tuyệt mỹ hoàn mỹ, giống như tiên tử trên trời. Bổn tọa phân phó ngươi xuất lĩnh yêu điện, cùng với một phần tư tông môn thành viên, lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại ma môn giáo, ngươi có thể hay không làm được? Mạc Bất Phàm trực tiếp hỏi. Ma môn giáo, Hồ Tiểu Ngọc mày liễu khinh thiêu. Tông chủ, chúng ta rốt cuộc muốn động thủ. Dĩ nhiên, Mạc Bất Phàm gật đầu nói. Tông môn muốn phát triển, thế nào chỉ có thể trông coi chính là một cái tông môn miền đồi núi. Toàn bộ tu luyện hết thảy đều yêu cầu tài nguyên. Tài nguyên dĩ nhiên là muốn cướp đoạt. Hì hì, kia ta biết rồi. Hồ Tiểu Ngọc cười tủm tỉm. Ma môn giáo liền giao cho ta đến đây đi. Được. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Ma môn giáo ở Linh Lung khu vực sừng sững mấy ngàn năm không ngã. Tự nhiên có đem chỗ cường đại. Giáo chủ ma hình thiên tu vi cũng không thấp. Đến thời điểm ngươi nhất định phải chú ý. Không được tùy ý tùy tiện động thủ. Cần phải có hoàn toàn chắc chắn. Quả thực không được lời nói. Bổn tọa có thể tự mình đi một chuyến. Tông chủ, ngài quá lo lắng. Bất quá là một lục phẩm tông môn thôi, nơi nào yêu cầu tông chủ đại nhân tự mình xuất thủ. Lúc này, đứng ở một bên nhiều đặc lãng đủ cánh đi ra. Thân thể của hắn cao lớn, mặt chữ quốc, hai tròng mắt như ngôi sao sáng chói, giọng cung kính, hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Ô, Mạc Bất Phàm cười cười, tứ đại lục phẩm tông môn bổn tọa quả thật có nắm chặt đối phó. Nhưng ở này Linh Lung khu vực, địch nhân lớn nhất là không phải những thứ này lục phẩm tông môn, mà là Bát Bảo Linh Lung tông, nhiều đặc lãng đủ cánh. Đến thời điểm ngươi nhất định là yêu cầu xuất thủ, nếu như có Bát Bảo Linh Lung tông cường giả xuất hiện, ngươi trực tiếp xuất thủ trấn áp liền có thể. Mạc Bất Phàm nói, nguyên lai tông chủ đại nhân sớm có dự định, đó là thuộc hạ đường đột. Nhiều đặc lãng đủ cánh nhanh chóng nói, mời tông chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định để cho Bát Bảo Linh Lung tông cường giả chỉ có tới chớ không có về. Lớn mạnh sử thượng tối nghiêu tông môn uy danh. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu một cái. Lâm Linh Nhi, Mạc Bất Phàm tầm mắt nhìn về phía đứng ở phía trước cách đó không xa Lâm Linh Nhi. Tông chủ, Lâm Linh Nhi gọi nói. Mạc Bất Phàm ôn nhu mỉm cười. Lần này cũng làm phiền ngươi rồi. Không linh môn giao cho ngươi tới đối phó đi. Ngươi xuất lĩnh vạn bảo điện, cùng với một phần tư tông môn thành viên, được. Lâm Linh Nhi bạch y quần dài, khí chất trước sau như một vắng lặng, nhìn cự người ngoài ngàn dặm, để cho người ta không dám đến gần. Chuyện này tự nhiên không có vấn đề. Bất quá, vạn bảo điện cũng không cần. Tiểu nhị sư đệ thực lực là không phải rất mạnh, sẽ để cho tiểu nhị sư đệ mang theo vạn bảo điện đội ngũ đi. Đại sư tỷ, như vậy sao được? Đây là tông chủ đại nhân phân phối cho ngươi a, làm sao có thể nhường cho ta đây? Không được không được, đây tuyệt đối không được. Lý tiểu nhị nhanh chóng khoát tay nói, ta luyện thể căn nguyên thập phần cường đại, hơn nữa thần thú võ học, còn có luyện thể bí pháp, cùng với kiếm kinh, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Ngươi nói những thứ này, chúng ta cũng nắm giữ. Lâm Linh Nhi lắc đầu một cái, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Nhị có chút không lời có thể nói, ánh mắt có chút u oán. Quả thật, Lâm Linh Nhi bọn họ thân là đệ tử chân truyền, tự nhiên tu luyện đều là bên trong tông môn mạnh nhất công pháp, nắm giữ các loại cường đại võ học, còn có tông môn kiến trúc gia trì, có thể nói bọn họ sức chiến đấu tuyệt đối xa xa vượt qua người bình thường. Chính là bởi vì như vậy, Mạc Bất Phàm mới dám yên tâm để cho bọn họ đi tấn công tứ đại lục phẩm tông môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,